Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Cường Giả Khuyên Can. Thương Hoàng Quyền nghe vậy trong lòng tức giận không thôi, con hàng này còn có mặt mũi nói, ta Thương gia dòng chính bị Cổ Mộc điên cuồng oanh kích. Thân chịu trọng thương bất tỉnh đi, nghĩ rơi xuống đất cũng không có cơ hội a. Mà lại với tư cách Thương Sùng Liên trưởng bối, hắn biết gia hỏa này coi như ý chí thanh tỉnh cũng không mở miệng đầu hàng. Nhìn thấy Thương Hoàng Quyền không nói, Dương hội trưởng thì tính toán tiếp tục nổi lên, hắn hôm nay nhất định phải để Thương gia cho ra một lời giải thích, nếu không toán không được xong. Mà đồng dạng có ý nghĩ này còn có La Gia cùng Quy Nguyên kiếm phái. Bất quá tại Dương hội trưởng đang muốn mở miệng thời khắc, Kiếm Tông Kiếm Bất Phàm cùng Kiếm Đạo Học Phủ Tả Xuân Thu liền từ giữa không trung rơi xuống. Nhìn xem đài đấu võ bầu không khí rất là khẩn trương, tựa hồ tùy thời có đánh khả năng. Hai người liền gấp, bọn hắn cũng không phản đối những thế lực này đả sinh đả tử. Nhưng nơi này là Kiếm Đạo Học Phủ, là thủ kiếm thành. Nếu quả thật đi đến động thủ tình trạng vậy liền vui lớn. Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên bất quá là võ hoàng trung kỳ trở xuống tu vi, liền đem đài đấu võ làm hỏng chật vật không chịu nổi. Võ hoàng hậu kỳ trở lên tu vi lại thêm một cái võ thánh sơ kỳ cường giả đánh lên, thủ kiếm thành còn không phải trực tiếp xong đời. Liên quan đến lấy chính mình thành thị, Kiếm Bất Phàm cùng Tả Xuân Thu tự nhiên không thể nhìn thấy bi kịch thao đàn một màn phát sinh. Cho nên bọn hắn có thể làm chính là khuyên. Kiếm Bất Phàm đầu tiên khuyên nhủ, Dương hội trưởng, Thương tiền bối, luận võ quyết đấu đã phân thắng bại, song phương cũng đều phụ tổn thương. Dùng lão hủ đến xem, vẫn là cứu người làm đầu. Không tệ, sự tình đến một bước này, cũng coi như có kết thúc. Chư vị đều là một phương cường giả, cần gì phải vì hai cái tiểu bối đem quan hệ làm quá cương đâu. Tả Xuân Thu nói theo, thế lực khác đại lão cũng nhao nhao rơi xuống, bắt đầu khuyên can, mà những người này không có chỗ nào mà không phải là Tào Châu, Định Châu Tây Cảnh thậm chí Trung Châu thế lực, bọn hắn mới không muốn khuyên can, ước gì đánh lên đâu, nhưng đã ở đây. Nhất định phải làm dáng một chút, dù sao đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nếu quả thật chính là tọa sơn quan hổ đấu, khẳng định sẽ bị ghi nhớ, cái này ngược lại sẽ rước lấy một số phiền toái không cần thiết. Cho nên khuyên can là lựa chọn tốt nhất, còn có thể rồi người tốt duyên, chờ đợi cao thủ quyết đấu rất nhiều võ giả, nhìn thấy đài đấu võ phát sinh một màn. Lập tức tập thể khóe miệng co giật, bọn hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy đại nhân vật khuyên can đâu. Khoan hãy nói, đại lão cấp khuyên can trận thế, lấy được hiệu quả không tệ. Tại mọi người tận tình khuyên bảo khuyên giải hạ, trên sân bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít. Dương hội trưởng thu hồi đằng đằng sát khí khí thế, Công Dương Lập cũng là như thế, mà La Xá thân càng nghiêu. Trực tiếp hóa thành hắc vụ, biến mất tại đài đấu võ. Thấy bầu không khí bình thản trở lại, Kiếm Bất Phàm cùng Tả Xuân Thu nhau nhau thở dài một hơi. Kỳ thật hai người này cũng không biết, từ khi Dương hội trưởng cứu Cổ Mộc về sau, bọn hắn liền sẽ không đánh lên. Dù sao đối phương thế nhưng là võ thánh, ba người cộng lại có thể hay không làm qua, vẫn là cái vấn đề đâu. Dương hội trưởng cùng Công Dương Lập đám người bất quá là làm dáng một chút, cho Thương Hoàng Quyền thực hiện điểm áp lực, cho hắn biết, hắn chỗ chọc giận cũng không phải một phương thế lực, từ đó để hắn kiêng kỵ, không quan tâm là biểu diễn, vẫn là thật, Thương Hoàng Quyền bản thân liền trong lòng còn có kiêng kỵ. Cho nên đám người dù là không khuyên giải đỡ, cuối cùng vẫn là sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Đương nhiên quá trình bên trong miễn không được chuẩn bị miệng pháo. Tất cả mọi người, tỉnh táo, xuống tới. Sự tình liền tốt đàm. kiếm bất phàm với tư cách thủ kiếm thành lão đại tại Trấn An mấy nhà thế lực về sau, liền đối với bên ngoài tuyên bố, lần này đấu võ, người thắng trận vì Cổ Mộc, sau đó bắt đầu phân phó thủ hạ, phân phát tụ tập tại kiếm đạo học phủ võ giả, võ hoàng cùng võ thánh không có đánh lên, đông đảo võ giả mất hứng không thôi, nhào nhào lắc đầu rời đi, bất quá đi đến nửa đường, nhớ tới Cổ Mộc cùng Thương Sùng liên giao đấu. Kia xóa thất vọng liền không có, đủ kinh a, võ cuồng Cổ Mộc vậy mà đem võ hoàng trung kỳ Thương Gia hậu duệ cho phế. Nếu như không phải Thương Gia võ thánh kịp thời xuất hiện, kia tiểu tử khẳng định sớm đã chết ở cái trước trong tay. Hai người chiến đấu thời gian cũng không dài, cũng chưa nói tới hoa lệ, nhưng đánh lại là thật sự, nhất là Cổ Mộc tốc độ cùng nhục thân. Quả thực đạt tới kinh khủng tình trạng, mà lại kẻ này từ bắt đầu đến kết thúc, liền không có tránh thoát khỏi, hoàn toàn là cứng đối cứng, đây mới gọi là mãnh, đây mới gọi là cuồng. Có thể nói, hôm nay trận đấu này, để bọn hắn chân chính nhận thức đến cái này võ cuồng, mà lại càng khiến người ta dư vị vô tận cùng khiếp sợ là, tại Cổ Mộc thi triển tam chuyển kiếm quyết thời khắc, rất nhiều thực lực không tệ võ giả liền phát hiện đến kia bị kiếm khí vạch phá thủy thuộc tính. Rất nhiều người lập tức phán đoán, đây không phải đơn giản thủy chi linh lực, hoặc là thủy chi chân nguyên. Trong lúc nhất thời, rời đi võ giả nhau nhau nghị luận lên. Theo cái này khiếp sợ phát hiện, Cổ Mộc có được 4 loại chân nguyên tin tức, chỉ sợ cũng phải theo trận chiến này truyền lại đến đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, dùng võ hoàng sơ kỳ tu vi khuất phục chuẩn võ hoàng trung kỳ Thương Gia hậu duệ. Một ngày này tuyệt đối thuộc về Cổ Mộc, mà chính là sau trận chiến này, tất cả mọi người biết, tên thiên tài này, cái này võ cuồng không còn là tuổi trẻ tuấn kiệt, bởi vì hắn đã có được dung chuyển võ hoàng trung kỳ năng lực, nghiễm nhiên trở thành cường giả chân chính. Ở thời đại này, chú định có một chỗ cắm rùi. Bao nhiêu năm về sau, làm đã từng mắt thấy cuộc chiến hôm nay rất nhiều võ giả, càng là thổn thức không thôi, thậm chí coi đây là vinh, bởi vì bọn hắn rất vinh hạnh chứng kiến một cường giả chân chính quật khởi. Lại nói Cổ Mộc, mặc dù đem Thương Sùng liên đánh phế, nhưng ở lục diễn gia trì mất đi hiệu lực về sau, hắn tiếp nhận thống khổ là to lớn, da thịt vỡ ra, máu thịt be bét, cho dù đặt mình vào tại Tư Mã Diệu Sinh cơ trung bên trong bị hắn điên cuồng chữa trị, vẫn không cách nào ức chế. Ngồi tại trong trận, nhìn thấy Đồ Nhi giờ phút này cơ bắp cùng làn da không ngừng bị sinh cơ trận chữa trị, không ngừng vỡ tan, Tư Mã Diệu trên mặt hồng một trận, bạch một trận, bứt rứt bất an. Thiên cương cửu diễn trận lục diễn, thân là võ hoàng trung kỳ hắn cho dù sẽ, cũng không dám vọng thêm thi triển, dù sao tứ diễn sau đó là một nấc thang, cũng không đủ mạnh nhục thân cùng tu vi, cưỡng ép thi triển xấu nhất hậu quả chính là thân thể hoàn toàn tan vỡ. Tiểu tử này lại không muốn mệnh gia trì, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Nhìn xem ái đồ phảng phất lâm vào hôn mê, nhưng thủy chung hiện ra thống khổ biểu lộ, hắn đột nhiên đau thương không thôi. Bây giờ không phải là chỉ trích Cổ Mộc cuồng vọng, hiện tại là phải làm thế nào bảo vệ hắn nhục thân. Hắn sợ tiếp tục như vậy, kẻ này nhục thân sẽ triệt để băng liệt. Thế nhưng là bây giờ đã thân ở sinh cơ trận, Dương hội trưởng cho hắn phục dụng viên đan dược kia khẳng định cũng là thượng thừa. Có thể làm đều làm. Vì nay, cũng chỉ có thể như thế nhìn xem. Bất lực, Tư Mã Diệu dâng lên một trận cảm giác bất lực. Nếu như mình là hóa cảnh cấp cấm trận cao thủ, liền có thể thi triển cửu thiên hồi mệnh trận. Đừng nói Cổ Mộc nhục thân vỡ vụn, liền xem như tứ chi toàn bộ đoạn, cũng có thể bị hắn nhanh chóng chữa trị. Thế nhưng là, từ thượng cổ mẫn diệt về sau, người nào có thể đạt tới hóa cảnh cấp, mà chính mình lĩnh hội hồi lâu, cũng chỉ là lĩnh ngộ một tia. Hóa cảnh cấp cái này tối cao cấp bậc, đồng dạng cùng võ thần tu vi cảnh giới đồng dạng, trở thành hiện nay xa không thể chạm tồn tại. Tư Mã Diệu chỉ có cười khổ, chỉ có như thế bi thống vô lực nhìn xem cổ mộc thân thể lần lượt vỡ tan, lần lượt bị sinh cơ trận khôi phục. Đây không thể nghi ngờ là một loại thống khổ tra tấn, nhưng cũng đừng không cách khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.